Chiến Long Vô Song, chương 1306, chương 1299. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điển Trừ nói, thiếu gia, bởi vì ngài không có ở đây, cho nên phủ đại đô đốc còn không biết trả lời Hạng gia sao. Lục Thiếu Thông nói là xin chỉ thị của ngài. Trần Ninh lạnh nhạt nói, còn cần tôi chỉ thị sao, liền từ chối là được. Điển Trừ nói, vâng, tôi bảo người dưới để bọn họ đi làm. Phủ quân cơ đại đô đốc Lục Thiếu Thông nhận được chỉ đạo đại đô đốc bảo anh ta từ chối liên hôn do Hạng gia đưa ra. Trần Ninh là để cho anh ta trực tiếp từ chối. Nhưng Lục Thiếu Thông lại cảm thấy, chi phí hàng năm của quân bộ đều phải được nội các phân phối. Hạng Thành là thủ phụ nội các quyền cao chức trọng, cho dù là đại đô đốc cũng không nên dễ dàng đắc tội. Vì thế, anh ta liền tự tiện làm chủ, lúc từ chối đề nghị liên hôn Hạng gia, dùng cách tương đối khéo léo. Lục Thiếu Thông thông báo cho Hạng gia, đại đô đốc Chí đang tạo dựng sự nghiệp, bảo vệ tổ quốc, tạm thời không cân nhắc vấn đề hôn nhân tình cảm, không muốn trì hoãn thiên kim Hạng gia, cho nên chuyện liên hôn, đừng nhắc tới nữa. Hạng gia nhận được câu trả lời này, tuy rằng có chút thất vọng, nhưng lại không nản lòng. Bởi vì tuy rằng đại đô đốc từ chối liên hôn, nhưng thái độ từ chối cũng không có cứng rắn lắm, khó tránh Hạng gia dây dưa một chút, hôn sự này có thể đã thành. Hạng gia, hồ bơi phía sau hoa viên. Hạng Thủy Nghiên dáng người thon dài, trước lồi sau cong, mặc đồ bơi gợi cảm, vừa bơi xong, từ trong hồ bơi đi lên. Mấy người hầu nữ vội vàng tiến lên đón. Có người phủ lên cho cô ta một chiếc khăn tắm, một người dùng khăn lau tóc, một người đem cho cô ly nước trái cây. Cô ta lười biếng ngồi xuống ghế bên hồ bơi, vừa từ từ uống nước trái cây, vừa kiêu ngạo hỏi xung quanh. Gần đây trong nhà sắp xếp hôn sự cho tôi, không biết tiến triển như thế nào rồi. Một nữ quản gia cùng cười nói. Nhị tiểu thư, cô đừng tức giận, tôi cũng vừa mới nghe nói, hình như là nói đại đô đốc khéo léo từ chối liên hôn. Tuy rằng Hạng Thủy Nghiên sớm đã có dự tính, nhưng biết được đại đô đốc không muốn liên hôn, cô ta không thể nào gả cho đại đô đốc, vẫn khó nén mất mát. Dù sao, hiện tại đại đô đốc như mặt trời ban trưa, có thể gả cho đại đô đốc, đó là giấc mơ của bao nhiêu cô gái trẻ. Nữ quản gia thấy nhị tiểu thư vô cùng mất mát, vội vàng an ủi nói. Nhưng nhị tiểu thư cô không cần nản lòng, đại đô đốc nói ngài ấy chí đang tận lực tận trung cho tổ quốc, tạm thời không quan tâm hôn nhân, ngài ấy nói không muốn chậm trễ cô. Lão gia cùng nhị lão gia bọn họ nói, có lẽ mọi việc còn có thể xoay chuyển. Lão gia cùng nhị lão gia tính toán lại mời cô Mai đi khuyên nhủ đại đô đốc nũng nịu dịu dàng, không chừng đại đô đốc sẽ đồng ý liên hôn. Hạng Thủy Nghiên nghe vậy ánh mắt sáng ngời. Bỗng nhiên ý chí chiến đấu của cô ta trở nên sôi sục, nâng lên khuôn mặt cười xinh đẹp, khóe miệng hơi nhếch lên, hừ lạnh nói. Bổn tiểu thư tự nhận dáng người tướng mạo khí chất cũng không tệ, hơn nữa xuất thân cũng không tính là kém, ngày thường vương tôn công tử theo đuổi cũng không biết có bao nhiêu. Tôi cũng không tin đại đô đốc sẽ ngay cả tôi cũng coi thường. Vậy để tôi tự mình ra tay, chinh phục đại đô đốc đi. Xuân Mai, Hạ Vũ. Lập tức có hai nữ vệ sĩ có mái tóc ngắn, xuất hiện trước mặt Hạng Thủy Nghiên, đồng loạt nói. Nhị tiểu thư, xin căn dặn. Hạng Thủy Nghiên ngạo nghễ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cô phái người chú ý đến động tĩnh của đại đô đốc cho tôi, tốt nhất là có thể nghe thấy hành tung của đại đô đốc. Tôi phải tỉ mỉ lên kế hoạch cho đại đô đốc một cuộc gặp gỡ thật tuyệt, sau đó bắt tâm của đại đô đốc làm tù binh. Mọi người nghe vậy, đều ý thức được nhị tiểu thư đây là quyết định thực hiện mỹ nhân kế với đại đô đốc. Xuân Mai cùng Hạ Vũ đồng loạt nói. Vâng, nhị tiểu thư. Đào Mộng Ảo, cách chương.